Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Hiện có nhiều trang đang copy từ trang N hay Hô mà chưa được sự đồng ý, nên buộc chúng mình phải chèn thêm hình ảnh có ký hiệu đặc biệt vào bài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc nên mong các bạn thông cảm. Chương 231. Chỉ sợ cô sẽ chạy trốn. Cô, bọn họ trừng mắt nhìn Hạ Tử Hy, nhưng lại không biết phải xử lý cô như thế nào. Thật ra, chuyện này vô cùng đơn giản. Tôi chỉ là muốn biết nơi này là nơi nào. Anh xem tôi hiện tại không? Phải đã bị hai người trói chặt sao? Nếu muốn chạy thoát cũng không có cách nào chạy được. Cho dù anh nói cho tôi biết, cũng không xảy ra vấn đề lớn gì. Tôi cũng không chạy trốn được. Hạ Tử Hy nhìn anh ta chậm rãi nói. Biện pháp mềm mỏng như thế nào cũng đều áp dụng. Dù sao đây cũng là sở trường của cô. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, một người trong số bọn họ liền nhíu mày suy nghĩ. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Anh có thể không tin tôi, nhưng không lẽ anh không tin vào năng lực bản thân mình sao? Tay chân tôi đều bị anh trói chặt. Anh cảm thấy tôi có Việt writer thể chạy sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại anh ta. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn ta tất nhiên phải tin tưởng vào năng lực của bản thân rồi. Được, tôi nói cho cô biết. Dù sao cô cũng không chạy thoát được. Nhưng cô cũng đã nói. Nếu như tôi nói cho cô biết, cô không được nói lại với Hà Tổng. Một người còn lại cảnh cáo. Hạ Tử Hy ngồi trên giường gật đầu. Được, tôi thề sẽ không nói với ông ta. Chấm, nhìn dáng vẻ chân thật của Hạ Tử Hy, người kia cũng lên tiếng. Nơi này là khu vực Nam Sơn. Khu vực Nam Sơn, nghe đến đây. Hạ Tử Hy ngây người. Khu vực này cách xa trung tâm thành phố. Hơn nữa hiện tại trực thuộc khu vực phát triển trọng điểm. Khu vực Nam Sơn ở đâu? Hạ Tử Hy tiếp tục hỏi. Cô hỏi quá nhiều rồi. Lúc này, một người lên tiếng. Không muốn tiếp tục trả lời câu hỏi của Hạ Tử Hy. Chỉ nhìn cô nói. Tôi hiện tại có thể nói cho cô biết. Nếu như cô còn dở trò. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nghe giọng điệu cảnh cáo lạnh lùng của người nọ, Hạ Tử Hy cũng rất thức thời. Không hỏi thêm điều gì khác. Cô lúc này chỉ đang suy nghĩ làm sao tiết lộ thông tin này ra ngoài để người khác đến cứu cô. Nhìn thấy Hạ Tử Hy không lên tiếng, người nọ liền bước sang một bên. Alo, lúc này, Hạ Tử Hy phía sau gọi một tiếng. Lại có chuyện gì? Hà Tổng khi nào đến gặp tôi? Hạ Tử Hy hỏi. Nói thật, từ lần đầu tiên gặp gỡ, Hạ Tử Hy đã cảm thấy Hà Tổng chính là một người vô cùng nguy hiểm. Ông ta hiện đang có chuyện cần giải quyết. Sau khi xong việc sẽ đến đây. Người kia lên nói. Nghe câu trả lời của anh ta, Hạ Tử Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hiện tại vừa muốn nhanh chóng gặp được Hà Tổng, vừa không muốn quá nhanh gặp được ông ta. Dù sao, Hà Tổng cũng là một tay lão luyện. Ai cũng không thể biết được ông ta sẽ làm ra những chuyện gì. Hiện tại đã lọt vào tay ông ta. Cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Người đàn ông đó cũng không rời khỏi căn phòng. Vẫn cứ luôn đứng một nơi xa nhìn Hạ Tử Hy. Chỉ sợ cô sẽ chạy trốn. Hạ Tử Hy lúc này ngồi trên giường, cũng không bày trò chạy trốn, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi nơi này hoặc là làm thế nào để truyền tin tức ra ngoài. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.